Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tuyết phải đi thật thở một hơi, nắm chặt tay lái. Nhìn đồng hồ gần 11 giờ, lái xe đi tối thiểu phải hơn 2 tiếng. Nếu như trên đường có trục trặc, vậy lại càng không có thời gian nhiều. Cô không nghĩ nữa, đạp chân ga, xoay tay lái chạy thẳng ra ngoài. Daniel đứng trước vườn hoa phòng tổng thống, nhìn theo Hạ Tuyết lái xe chạy qua con đường dài. Như lúc đầu hắn dạy cô học lái xe, cô kích động hét chói tai, cứ nói mình giống như có thêm một đôi cánh, như chim nhỏ tự do bay lượn. Hắn xúc động cười, hai tay cắm trong túi quần, nhẹ đón gió. Nhìn Hạ Tuyết lái chiếc Ferrari đỏ thẫm đã vòng qua các con đường nhỏ, lái ra ngoài khách sạn kia. Lúc này đây, hắn yên lòng trở về. Hạ Tuyết lái xe chạy như bay ra khỏi khách sạn, sau đó mở hệ thống GPS, nhìn phía trên bản đồ định vị vườn trà, tiếp tục lái xe chạy về phía trước. Cùng lúc đó, một chiếc Rolls Royce cũng chậm rãi chạy cùng hướng thẳng về phía trước. Hà Văn Hạo ngồi sau xe mở tài liệu, nhìn trong tài liệu diện tích đất sắp mua cùng bản đồ quy hoạch sau này. Tạ Na mở tài liệu vừa giải thích với Hàn Văn Hạo. Lần này chúng ta sắp thu mua vườn trà, ước chừng 100 mẫu. Đến lúc đó chúng ta xây dựng khách sạn xung quanh vườn trà, cửa hàng trà, quán trà, còn có dọc theo sườn núi. Xây dựng tất cả các nông trại đặc sắc để du khách trong thời gian thưởng thức trà có thể nhìn xuống, xem toàn bộ quá trình công nhân hái trà. Tổng tài à, anh thực tài giỏi đấy. 100 mẫu trà này có bao nhiêu nhà sản xuất hàng đầu muốn thu mua nhưng không thể được. Hà Văn Hạo mặt lạnh nhìn bản kế hoạch, tiếp tục hỏi: chúng ta đến vườn trà mất bao lâu? Khoảng 3 giờ. Kỹ sư thiết kế, kỹ sư xây dựng, người phụ trách cao nhất ở vườn trà sớm cho anh ở đó. Hà Văn Hạo nghe, khép lại tài liệu, lạnh nhạt nhìn phía ngoài cửa sổ kia. Bây giờ tôi đang trên đường đi tới vườn trà, ước chừng 2 giờ nữa có thể tới nơi. Lúc nãy trên đường đột nhiên bị chặn xe. Hạ Tuyết cầm tay lái, vừa đeo ống nghe nói chuyện với Isa, vừa đạp chân ga. Cô muốn đến tổ diễn kịch sớm một chút, cô là người rất có ý thức về thời gian. Cô biết là mọi người chờ đợi thực lâu, cho nên cô chưa bao giờ đi trễ, cũng không thích đi trễ. Vậy cô muốn tôi gửi vài vệ sĩ bảo vệ cô không? Ôi chao ơi! Hạ Tuyết lái xe qua trạm thu phí, vừa đưa tiền, vừa cười nói với Isa. Thật ra cô cũng biết, lúc tôi quay phim rất ít dẫn theo người bên cạnh mà. Tôi muốn chuyên tâm quay phim, không có việc gì đâu, không cần cô quan tâm. Ở chỗ tổ diễn kịch có nhân viên bảo vệ, đến lúc cần thiết cũng có thể yêu cầu cảnh sát giúp đỡ mà. Isa nói thẳng, nhưng tại sao tôi cứ luôn cảm thấy có loại cảm giác xấu? Hạ Tuyết mỉm cười, cảm giác xấu thế nào? Chả biết nữa, có thể cô gặp rất nhiều chuyện. Có, cô đừng để ý đến chuyện của Tiêu Vãn Linh. Lần trước ở trên đài trao giải thưởng, lời bà ta nói, cô cũng đừng cho là thật mà để trong lòng. Tôi sợ bà ta làm dáng. Cô là người dễ dàng mềm lòng, vừa nghe người ta nói lời tốt, lập tức cả tin, cô có biết không hả? Hạ Tuyết mỉm cười, tôi biết rồi, tôi đang lái xe không tiện nói chuyện nhiều, cô cũng bận rộn lắm mà. Hạ Tuyết cúp điện thoại, sau đó chuyên tâm lái xe, trải qua đường cao tốc thực dài, nhìn núi non hai bên đường, khắp nơi có tiếng chim hót, hoa thơm, từ cơn gió mát phả vào mặt, ngọt ngào thoảng qua. Hạ Tuyết hít thở sâu, vừa lái xe vừa hài lòng cười. Con người muốn đi khắp nơi, đi chúng ta luôn cần thế giới. Cô vừa nói, tâm tình vui vẻ, thừa dịp xa lộ thông thoáng, trên đường xe ít dần, liền gia tăng tốc độ đạp chân ga chạy nhanh phía trước. Ai ngờ lúc chân ga vừa mới tới 180 km/h, chiếc đầu xe có tiếng rồ rồ, sau đó chiếc xe cọ sát về phía trước, chậm rãi ngừng lại. Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Hạ Tuyết cầm tay lái, nhìn kim xăng, đồng hồ nước, tất cả mọi thứ còn rất nhiều, tại sao ngừng lại? Nhưng xe cứ như thế dừng ở bên đường cao tốc. Hạ Tuyết nhanh chóng nhảy xuống, đầu tiên là nhìn trái phải xe, xung quanh bánh xe cũng nguyên vẹn không chút tổn hại. Cô trở lại chiếc buồng xe, mở buồng xe, đột nhiên oanh một tiếng, chiếc buồng xe bốc lên khói đen nồng nặc. Hạ Tuyết không chịu nổi, đứng trên mặt đất càng không ngừng ho khan. Lúc này không cẩn thận sặc khói là mình ho chết rồi. Cô không ngừng vặn ngực, vừa ho khan vừa nhìn khói đen bốc lên. Cô không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì cô lái xe nhiều năm, nhìn đến bây giờ chưa từng phiền não vì xe hư. Bây giờ trở về nước tưởng được thoải mái lại gặp chuyện thế này. Rốt cuộc xe này xảy ra vấn đề gì chứ? Hạ Tuyết tức giận đứng dậy, chờ khói rồi đặc tan đi, lại trở lại trước buồng xe, muốn xem xe này xảy ra vấn đề gì. Nhưng cô nhìn xung quanh chẳng hiểu nổi. Trong lòng cô lo lắng, nâng cổ tay xem đồng hồ, 1:30, sắp đến giờ trình diễn tổ kịch rồi. Cô dậm chân kêu to một tiếng bật khóc. Ôi trời ơi, tôi không thích đi trễ. Cô đi ra đường cao tốc, nhìn xe cộ lui tới, muốn cầu cứu, rồi lại có chút lo lắng, nơi này hoang vắng. Trong lòng cô nghĩ đến tổ diễn kịch phải chờ cô, lập tức bấm điện thoại cho Isa. Thế nào? Isa nghe điện thoại trả lời. Xe của tôi không hiểu sao bị hư, làm sao bây giờ? Hạ Tuyết cầm di động tựa vào trước cửa xe phiền não nói. Isa a một tiếng bất đắc dĩ cười, tôi biết ngay mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.